Thái cổ cuồng ma, chương 1532, quốc môn đem mở. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ bế quan lúc, cửu đại tiên vực, thứ năm tiên vực, một cái cổ vực bên trong. Một tên nam tử tóc trắng chính ngồi xếp bằng ở một ngọn núi đổ trên. Đoạn sơn trên quang ngốc ngốc, phảng phất ngày xưa là một tòa núi đá. Chỉ bất quá bị người cưỡng ép hoành chém eo đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở đoạn sơn phía dưới cỏ cây thành rừng, xuyên thấu qua cỏ cây mơ hồ có thể thấy thành mảnh phế tích. Mà ở bốn phía còn có không ít ăn no trải qua mưa gió không lành lặn cột đá. Những thứ này không một không nói cho người khác biết, nơi này đã từng có huy hoàng. Nam tử tóc trắng này chính là từ đệ nhất tiên vực du lịch tới Tần Vũ bản tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ chư thiên thế giới tu sĩ toàn bộ rời đi, cửu đại tiên vực khôi phục lại yên lặng lúc, Tần Vũ liền bắt đầu du lịch. Trong những năm này, hắn cơ hồ đem nửa cửu đại tiên vực cũng đi khắp. Kiến thức đông đảo rơi mất ở tuế nguyệt trường hà trong quá khứ. Cảm nhận được đông đảo thiên địa chi hồn, tâm cảnh ở cảm ngộ lúc càng phát ra trầm ổn. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng ở này Tần Vũ bản tôn mở hai mắt ra. Ngắm nhìn bốn phía, nỉ non, mảnh thiên địa này. Ngày xưa đến cùng phát sinh cái gì? Ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên là chư thiên đệ nhất thế giới cổ thiên. Vĩnh hằng đại đế quân lâm thiên hạ, là chư thiên đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới người mạnh nhất có thể nói. Chư thiên thế giới không người có thể diệt vĩnh hằng cổ thiên mới đúng à, những năm gần đây. Tần Vũ cảm ngộ thiên địa chi hồn, lấy được một ít thiên địa tàn hồn ký ức toái phiến. Thông qua những ký ức này toái phiến, Tần Vũ bản tôn thấy một ít vượt quá hắn tưởng tượng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngày xưa tắt vĩnh hằng cổ thiên không phải là chư thiên thế giới người. Như vậy, thì là ai? Tới từ nơi nào? Tần Vũ bản tôn nỉ non. Có hay không ở chư thiên trên thế giới còn có càng mạnh mẽ đất? Tần Vũ bản tôn lâm vào trong trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái ý niệm này sinh ra. Trong lúc nhất thời, hắn khó mà bình phục. Khuy đốm biết toàn bộ sự vật. Lần này tới cửu đại tiên vực cường giả, đã để cho Tần Vũ thấy chư thiên thế giới đại khái thực lực. Tuyệt đối không thể nào tắt vĩnh hằng cổ thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, biết cũng không nhiều. Nếu không, có thể đắn đo một ít đi ra. Đáng tiếc, còn chưa trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Nếu không, mới có thể ở đại hoang chiến thần điện ở bên trong lấy được nhiều chút tin tức. Tần Vũ bản tôn nỉ non. Nói thật ra, trong những năm này, Tần Vũ bản tôn một mực ở do dự. Đến cùng có đi hay không hoàn thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ còn lại hai nhiệm vụ. Dù sao, một khi trở thành thiếu điện chủ, ngày sau sẽ gặp cùng còn lại thiếu điện chủ có cuộc chiến sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, thôi. Nơi đó là đại hoang chiến thần điện tổ địa. Có lẽ có không ít đầu mối. Tần Vũ bản tôn hít sâu một cái. Nỉ non. Về phần thiếu điện chủ còn lại hai nhiệm vụ. Mặc dù đối với ngày xưa Tần Vũ mà nói khó như lên trời. Nhưng đối với bây giờ Tần Vũ mà nói. Chỉ thường thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày qua, ta cho phép đem tu vi tăng lên tới ngụy thánh cực hạn. Khi đó mới có thể lấy được càng nhiều đại đế tán thưởng. Có thể tiếp tục áp chế thôn phệ vòng xoáy. Tần Vũ bản tôn nỉ non. Đối với ở thể nội thôn phệ vòng xoáy, Tần Vũ bản tôn lòng vẫn còn sợ hãi. Tiến nhập thánh cảnh sau, không biết đúng hay không có lợi cho áp chế nếu vĩnh hằng thiên địa có thánh ngày đất. Thật là tốt biết bao. Tần Vũ bản tôn lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên vẻ tự diễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như vĩnh hằng thiên đế có thánh ngày đất đây chẳng phải là Tần Vũ bản tôn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ giống. Đè xuống ý nghĩ, Tần Vũ bản tôn chậm chạp đứng dậy. Hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một tin tức đột nhiên ở đệ nhất tiên vực truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Hoang Thánh Triều quốc môn đem mở. Hoàn nghênh các thế lực lớn vào ở, chia cắt Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa cùng truyền thừa. Cái này tin tức truyền ra, hoàn toàn để cho đệ nhất tiên vực sôi sùng sục. Hơn nữa lấy cực hạn tốc độ hướng còn lại tiên vực lan tràn đối với Đại Hoang Thánh Triều truyền. Cửu đại tiên vực không người không biết, không người không hiểu. Dù sao, nơi đó cũng hấp dẫn chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt cùng cường giả. Có thể thấy phi phàm. Bây giờ, kia Đại Hoang Thánh Triều đem mở cái này không thể nghi ngờ để cho toàn bộ cửu đại tiên vực tu sĩ kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động, nói thật ra, kiến thức chư thiên thế giới sau, cửu đại tiên vực tu sĩ cũng bội thụ đả kích, thậm chí có nhiều chút chán trường uể oải, cho là đang cố gắng cũng không thể đuổi theo chư thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Đại Hoang Thánh Triều đem mở, làm cho tất cả mọi người thấy hy vọng, mà toàn bộ thế lực cũng không có chút gì do dự. Đều bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cửu đại tiên vực hỗn loạn lúc, Tần Vũ ở Tuế Nguyệt trận pháp đệ thập năm, liền đột phá tới thánh cảnh nhất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại ở không gian chi đạo ngụy thánh cấp bậc đã có một đoạn thời gian. Hơn nữa, cũng sớm đã độ thánh kiếp. Đột phá nhưng mà vấn đề thời gian. Cộng thêm Tần Vũ tâm cảnh cực kỳ phi phàm. Tiến nhập thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ ở giữa coi đan điền. Nhìn ngồi xếp bằng ở ngũ thải ban lan tử phủ bên trong thánh anh. Tần Vũ trong lòng kinh hỉ. Mặc dù hắn là tiên thiên thánh thể, nhưng tu vi tiến nhập thánh cảnh sau, hắn rõ ràng cảm giác đối với quy tắc cảm giác cùng trường khống phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đặc biệt là đối với không gian chi đạo có trường khống tăng lên cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu bây giờ vận dụng hoa một cái thế giới, hẳn càng có thể thuận tay lấy. Đáng tiếc, bể khổ vẫn là không cách nào mở ra. Tần Vũ bất đắc dĩ, lại thử đánh bể khổ. Nhưng bể khổ phảng phất căn bản không tồn tại một dạng, mặc cho như thế nào đánh cũng vô dụng. Lặp đi lặp lại thử sau, Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải tạm thời buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tần Vũ lấy trước ra một hang thuần huyết cảnh huyền vũ chi huyết cùng lục diện thanh đồng đỉnh. Bắt đầu kêu chúc huyền vũ một mặt, để cho Tần Vũ vui vẻ yên tâm là, máu này mới vừa dính lục diện thanh đồng đỉnh, liền để cho lục diện thanh đồng đỉnh chán sáng lên. Một đạo khổng lồ quy tắc dần dần hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hai mắt chết nhìn chòng chọc huyền vũ quy tắc. Bắt đầu đem quy tắc toàn bộ ghi nhớ. Chỉ có trước ghi nhớ quy tắc, ở đi cấp độ sâu tìm hiểu. Cứ như vậy, ở hai hàng huyết chống đỡ dưới, Tần Vũ tiêu phí thời gian 3 năm. Nắm giữ càng đầy đủ huyền vũ quy tắc, nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là huyền vũ quy tắc còn không hoàn chỉnh. Nhưng hắn suy đoán, ít nhất đạt tới 5/10 trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ đạo huyền vũ quy tắc cường đại tần vũ, bắt đầu chìm vào trong tìm hiểu. Sau đó thời gian, tần vũ đem huyền vũ quy tắc tìm hiểu tới trình độ nhất định lúc. Liền lại bắt đầu kêu trúc dị chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy Chu Nhi phục thủy tái diễn. Ở tần vũ chìm vào trong tham ngộ lúc, hắn lại không chú ý tới. Hấp thu đủ nhiều tiên huyết lục diện thanh đồng đỉnh chính đang phát sinh yếu ớt biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia hấp thu đủ tiên huyết kia một mặt, dần dần hiển lộ ra đối ứng hung thú hình dáng. Thời gian trôi qua, đảo mắt, ở nơi này tuế nguyệt trong trận pháp ngây ngô ước chừng 400 năm. Mà đối với bên ngoài mà nói bất quá thời gian 4 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì loạn ly vực cửu tử tranh càng ngày càng gần. Lúc này loạn thiên trong chủ thành đã đầy ắp cả người. Hư không vực đông đảo thế lực yêu nghiệt toàn bộ đến loạn thiên trong chủ thành. Trong đó, Đại Bằng Thánh Bộ cùng Man Long Thánh Bộ đã có người ngồi thủ ở loạn thiên chủ thành chỗ tu luyện đại môn. Nếu không phải là lúc tu luyện không thể xông vào, chỉ sợ sớm đã có người đi vào đem tần vũ bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là hư không vực thánh bộ một trong. Hai đại thánh bộ yêu nghiệt chết thảm. Ải này ư đến vấn đề mặt mũi. Như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Ở loạn thiên chủ thành ám triều dũng động lúc, tần vũ từ trong tham ngộ mở hai mắt ra. Chân mày bên trong toát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ ta tiên thiên thánh thể có thể so với tử phủ ngũ trọng. Hơn nữa bốn loại nhân quả quy tắc. Coi như đối mặt tử phủ đỉnh phong yêu nghiệt ta cũng không sợ hãi. Nếu thể xác có thể mạnh hơn nữa một ít coi như không dùng tới liên khóa cùng táng thiên truy. Ta cũng có thể ở tử phủ cảnh hoành hành. Tần, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ tự nói. Trần chờ hồi lâu. Tần vũ tương thần huyết thạch toàn bộ đổ ra. Trong mắt lóe lên hung mang. Dù gì nói. Loạn ly vực cửu tử tranh còn có một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này. Sẽ để cho ta hấp thu thần huyết thạch. Để cho thánh thể tiến hơn một bước. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.